Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, đề thăng khen thưởng. Lâm Hiên híp mắt nhìn cái này Phượng Hoàng tộc trưởng lão. Nếu thật là lấy đồng dạng tu vi nói, vậy hắn tỷ số thắng cực cao. Cho tới nay vượt cấp chiến đấu chính là hắn sở trường. Nếu như đồng đẳng cấp nói, không nói có thể trong nháy mắt miểu sát. Chí ít về độ khó sẽ rất dễ dàng. Xem ra ngươi đối với mình rất tự tin. Phượng Hoàng tộc trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trong con ngươi xinh đẹp lóe ra quang mang. Chúng ta Phượng Hoàng tộc vẫn luôn lấy tốc độ xưng. Coi như ta đem tu vi áp đến với ngươi cùng tầng thứ. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi thứ áp đến linh đan kỳ tầng thứ. Còn lại cảnh giới đều còn ở. Liền võ học năng lực đều còn ở, là ý nói. Chỉ là đè thấp tu vi, còn lại đều không thay đổi. Lâm Hiên dò hỏi, kỳ thực đạo lý này với hắn có hồn châu giống nhau. Để cho linh hồn phụ thể sau đó, có thể có được các loại cảnh giới, còn có các loại thuần thục võ học, còn có đối chiến chung quanh năng lực thao túng trên diện rộng tăng thêm. Vì vậy, ở tu vi tương đối thấp thời điểm, đồng dạng có thể bộc phát ra siêu cường thực lực đến. Là... ta thần niệm tu vi là hư linh kỳ. Ngươi cho rằng đây là đơn giản lực lượng. Nếu như ngươi nguyện ý đề thăng độ khó nói, ta cũng không ngại, nhưng khen thưởng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão che miệng, cười, phong tình vạn chủng, đôi mắt đẹp ở giữa cũng ẩn chứa vài phần chiến ý. Ở nơi này tuyệt mỹ dưới khuôn mặt, cũng cái phần tử hiếu chiến. Cái này hay không dùng đi. Khen thưởng đều không nhắc tới thăng. Nếu như khen thưởng có chút đề thăng nói, ta ngược lại thật ra sẽ suy tính một chút. Lâm Hiên cười cười nói, đây quả thực là cái lời thừa. Nếu là không có tăng thêm khen thưởng, vậy hắn còn có lý do gì tăng thêm độ khó? Đây không phải là ở không đi gây sự làm chi. Lời này là thật. Phượng Hoàng tộc trưởng lão đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, tựa hồ nhớ tới chút gì. Lâm Hiên ngẩn ra, chẳng lẽ cái này Phượng Hoàng tộc trưởng lão thật đúng là phải đề thăng khen thưởng. Cái này hơi bị quá mức vu nhi đùa giỡn đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, có thể lưu lại thần niệm đều là cực kỳ cường hãn Phượng Hoàng tộc trưởng lão. Hiểu rõ đồ đạc rất nhiều, có thể dành cho cũng rất nhiều. Cái này là tự nhiên, không có bất kỳ khen thưởng nói. Ta như thế có động lực đây, hỏa phượng chi tâm đây. Có thể hay không cầm việc ấy làm tưởng thưởng đây. Lâm Hiên có chút danh mãnh đưa ra cái kính bạo nổ khen thưởng. Một mình ngươi loại muốn hỏa phượng chi tâm. Phượng Hoàng tộc trưởng lão cười nói. Coi như là thật cho ngươi. Ngươi cũng cầm không được. Huyết mạch không đủ tinh thuần nói. Dính lên tuyệt đối sẽ hóa thành cho tàn. Đây cũng không phải là nói đùa. Nếu ta không có nhân loại bạn thân, có thể sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta khuyên ngươi không đi đụng vào cho thỏa đáng. Ta là nói thật gặp phải nói. Vậy được rồi. Tiền bối kia có thể cung cấp cái dạng gì khen thưởng đây? Lâm Hiên chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cũng không có thật cho rằng sẽ cho cái này hỏa phượng chi tâm. Đây quả thực là nói đùa. Nếu như vậy cũng có thể thu được. Ai cũng làm như vậy. Khen thưởng nhất định sẽ có. Bất quá là cá nhân ta khen thưởng mà thôi. Cùng Phượng Hoàng cổ tích những vật khác không có bất cứ quan hệ gì. Phượng Hoàng trưởng lão cười. Nói. Như vậy đi. Ta đưa ngươi mấy bộ thiên cấp võ học như thế nào. Đều là trong nhân loại tương đối hiếm thấy. Không được. Lâm Hiên không chút do dự tự cự tuyệt. Nói ra. Ta cũng không cần cái này. Có thể hay không đổi thành còn lại đây. Hắn chắc chắn sẽ không phải những đồ chơi này. Không có ý nghĩa gì. Trong đầu hắn đều trang bị đầy đủ rất nhiều những thứ này thiên cấp võ học. Mấu chốt là không phù hợp bản thân. Nếu nhiều cũng là không có ý nghĩa. Này cũng không muốn nói. Ta đây cũng không biết cấp cho ngươi một ít gì. Phượng Hoàng tộc trưởng lão cau mày. Thật sự là nghĩ không ra cấp cho hắn một vài thứ. Tự hồ trừ nhân loại thiên cấp võ học bên ngoài, sẽ không có những vật khác. Lâm Hiên híp mắt nói ra. Có a, tỉ như Phượng Hoàng tinh huyết cái gì. Phượng Hoàng tộc võ học cao cấp. hoặc là Phượng Hoàng Đảo một cái bảo tàng vị trí. Những thứ này đều là tốt lắm bảo vật a. Lâm Hiên cái này có thể nói là công phu sư tử ngoạm. Những phần thưởng này loại nào không phải đỉnh cấp, nhất là liền Phượng Hoàng Đảo bảo tàng vị trí nói hết ra. Đây quả thực càng lòng tham, tốt ngươi một cái nhân loại, thực sự là đủ lòng tham. Đã nói nhân loại các ngươi lòng tham, các ngươi còn phủ nhận. Phượng Hoàng tộc trưởng lão mặt thượng không có chút nào không vui, hay là mặt mang đợi mỉm cười, hoàn toàn là chuyện thường ngày ở huyện. Bọn họ có phải hay không phủ nhận ta không biết, dù sao cũng ta sẽ không phủ nhận. Ta chính là tham lam, chính là muốn những phần thưởng này, thì nhìn ngươi có thể hay không cho. Ban đầu những thứ này đều đối với ta có trợ giúp rất lớn. Đây không phải là tham lam, chỉ là một loại trở nên mạnh mẽ khát vọng. Nếu như liền điểm ấy cũng không có, làm sao còn trở nên mạnh mẽ đây? Giống vậy ngươi thấy một gốc cây đỉnh cấp linh quả, ngươi xác định không được ngắt lấy. Lâm Hiên cười nói, Phượng Hoàng tộc trưởng lão ngẩn ra sau, chợt khẽ cười, che miệng nói ra, chưa từng thấy ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Bất quá ngẫm lại cũng là, ai không muốn rất tốt đây. Để cho ta suy nghĩ một chút, Phượng Hoàng tộc võ học là không có khả năng cho ngươi. Đây là cấm ngoại chuyện, còn như Phượng Hoàng đảo bảo tàng, Phượng Hoàng tộc bảo tàng đều ở đây Phượng Hoàng cổ tích trong. Ngươi có thể không thể thu được được thì nhìn bản thân bản lĩnh. Phượng Hoàng tộc trưởng lão nghĩ, dưới, cuối cùng mới lên tiếng, cuối cùng chỉ có Phượng Hoàng tinh huyết, cái này có thể cho ngươi. Vừa may ta chỗ này có chút Phượng Hoàng tinh huyết đây. Nàng nhẹ nhàng ngoắc tay, một chai Phượng Hoàng tinh huyết cứ như vậy xuất hiện ở không trung. Lâm Hiên tập trung nhìn vào, cái này thoáng trong suốt trong bình ngọc, bị trang bị đầy đủ chọn một chai Phượng Hoàng tinh huyết. Ta nơi này chính là có chọn 5 giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Phẩm cấp còn không thấp, đây chính là linh phẩm cấp Phượng Hoàng huyết. Vương phẩm cấp chính là thu được hỏa phượng chi tâm mới có thể cung cấp. Phượng Hoàng tộc trưởng, lão lắc lắc trong tay cái chai, cười nhạt nói, bộ dáng như vậy đi, ta mỗi đề thăng một tầng thứ, tự khen thưởng ngươi một giọt, như vậy như thế nào? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, chợt gật đầu nói, cái này đương nhiên không sai, vậy cứ như thế làm đi. Hắn vội vã ưng thuận. Hắn còn sợ đối phương mang đến đề thăng 2 tầng tu vi mới có thể cho một giọt tinh huyết đây. Vậy ngươi bây giờ cần ta đề thăng bao nhiêu tầng tu vi đây? Phượng Hoàng tộc trưởng lão híp mắt nói ra, tầng 5. Lâm Hiên xòe bàn tay ra, không chút do dự nói ra, tầng 5. Phượng Hoàng tộc trưởng lão kinh ngạc nói ra, ngươi xác định thật muốn đề thăng nhiều như vậy? Lời như vậy ta tự lấy linh đan kỳ đỉnh phong tu vi đi đối phó ngươi. Ngươi xác định ưng thuận làm như thế? Đương nhiên ưng thuận, không được mạo điểm phiêu lưu, làm sao sẽ thu được rất tốt đây? Lâm Hiên cười cười nói, kỳ ngộ theo gió hiểm cùng tồn tại nha. Vậy được, đã như vậy ta liền đem tu vi đề thăng tới linh đan kỳ đỉnh phong trình độ. Nếu như ngươi thua, bị ta đốt trọi khả năng liền đừng trách ta. Phượng Hoàng tộc trưởng lão trong mắt lộ ra vài phần xem kịch vui ánh mắt, cảm giác Lâm Hiên cũng bị nàng cho nướng thành lợn sữa. Không thành vấn đề, vậy cứ như thế quyết định, ngươi cũng không thể đổi ý. Lâm Hiên vội vàng nói, ta Hỏa Thanh Linh nói, tuyệt đối không phải là lời nói dối, hơn nữa còn là Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão, ngươi cho là ta sẽ nói lời nói dối. Hỏa Thanh Linh nhẹ nhàng vung tay lên, bình ngọc tiêu thất, đồng thời đem tu vi nhanh chóng đề thăng tới linh đan kỳ đỉnh phong trình độ. Khí thế nhất thời bạo tăng, bây giờ có thể bắt đầu. Hùng, đột nhiên U Lan Thánh Hỏa từ Lâm Hiên trong cơ thể nhô ra. Cực hạn lạnh lẽo trong nháy mắt để cho không gian này nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. U Lan Thánh Hỏa, Hỏa Thanh Linh sau khi thấy, khiếp sợ che miệng, vậy được. Đã như vậy ta liền đem tu vi đề thăng tới linh đan kỳ đỉnh phong trình độ. Nếu như ngươi thua, bị ta đốt trọi khả năng liền đừng trách ta. Phượng Hoàng tộc trưởng lão trong mắt lộ ra vài phần xem kịch vui ánh mắt,